Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 181, dạ yến, 6, góc truyện audio.com, editor, may, chẳng lẽ là đêm nay đũa thịt ba ba Cố Thanh Thanh gấp cho anh đang nháo, hay là ba chén canh buổi tối mẹ bưng đến cho anh? Phía dưới gian phòng này, là phòng của Lãnh Vân Đình cùng Lạc Thanh Tuyết. Lạc Thanh Tuyết còn nói, hải mã lộc nhung nhân xâm thịt dê thịt hào cùng nhau hầm canh, hầm một chén lớn canh đặc cho Tiểu Bảo uống, vậy hai người hẳn là sẽ tốt hơn chút đi. Hải mã lộc nhung nhân xâm thịt dê thịt hàu, hơn nữa còn có ba ba tuyệt đối. Là vật đại bổ cho đàn ông, em ít nhọc tâm chút đi, anh thấy Tiểu Bảo không phải loại người như vậy, bên ngoài truyền những tin tức đường viền hoa đó, anh không tin. Lãnh Vân Đình lắc đầu, em cũng không sốt ruột, ngữ khí Lạc Thanh Tuyết hòa hoãn, nhưng có câu nói rất đúng, giữa vợ chồng, đầu giường. Đánh cuối giường hòa, nếu Tiểu Bảo không tốt vậy để cho hai bọn chúng tự mình nháo đi. Dưới lầu đang cảm thán, mà Lãnh Tư Thành trên lầu tắm rửa cả người tức khắc thanh tỉnh không ít. Anh chỉ là uống canh, lại không phải uống thuốc ích hơn nữa huyết khí phương cương, lại ngủ chung với cô, lúc này mới có chút huyết khí chấn động. Tắm nước lạnh liền rất mau yên ổn xuống dưới, vừa ra cửa còn một bộ tư thái lạnh lẽo, nện bước không loạn chút nào. Chờ anh đi tới trước một bên khác của giường, lại theo thường lệ kéo chăn ra, tiếp tục nằm lên. Hô hấp lại vững vàng một lần nữa. Cố Thanh Thanh cũng vậy, tận lực bình ổn hô hấp, không muốn lại đi suy nghĩ miên man. Nhưng uy lực của hải mã lộc nhung nhân xâm thịt dê thịt hào và ba ba thật sự quá lớn, còn chưa đến nửa tiếng, Lãnh Tư Thành lại cả người khô nóng lên. Đây là, chuyện gì xảy ra, Lãnh Tư Thành dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, nhớ lại vẻ đọc nhịu. Vẻ khó đọc nên dễ líu lưỡi. Thành tâm chú khi còn nhỏ mẹ vì giải quyết bệnh tự kỷ của anh bảo anh học thuộc lòng, tiểu nghiêu nghiêu, vi đâu đâu lý đầu trang đậu đầu. Đương nhiên, anh là nhắm mắt lại đọc nhưng một đoạn vè đọc nhiều anh lăn qua lộn lại đọc tới lần thứ 10, hiệu quả thanh tâm chú không đạt tới, ngược lại làm cả người anh càng thêm khô nóng lên. Lại đọc một lần, cổ hỏa khí trong lòng anh kia cũng là càng thiêu càng vượng. Thật sự không có biện pháp, anh đành phải lại xốc chăn lên, phóng đi toilet. Cách chương,